1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454, đánh cược nhỏ. Không có gì tốt mắng à? Chẳng lẽ di dân chính là không ái quốc rồi? Mỗi người đều là độc lập cá thể, có thể lựa chọn tốt hơn điều kiện sinh hoạt. Cái này có lỗi gì? Ngược lại những cái kia tại quốc gia mình lăn lộn ngoài đời không nổi lại đỏ mắt người khác. Không có cách nào mới muốn đi đạo đức bắt cóc đi người khác đi. Di dân là cá nhân tự do, không nên ở chỗ này giả mạo cái gì tinh bột đỏ lên. Chính là một đám tư tưởng tiểu nông dế nhũi mà thôi. Hoa 20 đến 300 ngàn đi nước Mỹ sinh bé con thật. Sự có rất nhiều chỗ tốt sao? Sinh xong hài tử còn không phải mang theo hài tử về nước đọc sách. Có ý gì? Bên người liền có bằng hữu như vậy. Thực tình không hiểu rõ ý nghĩa ở đâu. Ở nước ngoài đều không thể lực kiếm tiền còn chơi đùa lung tung. Cái này, đầu tuần lão sư còn tại cổ vũ chúng ta đi nước Mỹ đọc bác về sau. Tại nước Mỹ sinh con, có người phi thường tán đồng vị này nổi danh lục họ Đại V. Không cần trà đạp, Trung Quốc tinh anh, một từ. Trung Quốc tinh anh đều sẽ bộ rễ tổ quốc, tâm hệ dân tộc Trung Hoa. Cắm rễ Trung Quốc đi đều là tiền lai lịch bất chính. Là cái gì liền không nói được rồi. Mục nát hạt giống, đến chỗ nào đều là tai họa. Đi quốc gia phương Tây ẩn núp đi, để một bộ phận người tiên phú. Hiện tại người giàu trước muốn bỏ chạy, di dân không sao. Mấu chốt không nên đem chính sách cho những người này mang tới tài phú rời đi. Tiên phú mang sau, giàu, Trung Quốc giàu lên, đi kéo theo Âu Mỹ những này còn không có giàu lên địa khu. Đây là vĩ đại chủ nghĩa quốc tế tinh thần. Thôi đi, vì cái gì người Trung Quốc muốn xính ngoại? Ngoại quốc mặt trăng đều so Trung Quốc tròn. Nước Mỹ không khí đều là thơm ngọt. Ngoặc kép, vị này lục họ giáo sư. Xem xét Lý lão nhị Weibo. Thế mà cũng là trăm vạn fan hâm mộ đo. Đáng giá mình một trận chiến. Bộ óc co lại, trả lời, mượn lỗ tấn. Chúng ta theo cổ đến nay, liền có vùi đầu gian khổ làm ra người. Có liều mạng cứng rắn làm người. Có vì dân chờ lệnh người, có xả thân cầu pháp người. Tuy là tương đương là đế vương tướng tướng tác gia phổ cái gọi là chính sử, cũng thường thường không thể che hết bọn hắn ánh sáng. Đây chính là Trung Quốc sống lưng. Di dân không phải đưa quốc gia tiền đồ mà không để ý sao? Mạng lưới lần nữa sôi trào. Rốt cục có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Từ đầu đến cuối, liền không ai dám chính diện đáp lại, mở ra kéo drawing machine singing mountain ca. Chớ nói chi là còn nhận tử lý. Phan Quân là cái thứ nhất phát hiện, hắn sợ ngây người. Tô Minh là cái thứ hai nhìn thấy, cái cằm muốn mất, đây là hoàn toàn không có mắt a. Lý Hòa là phát xong Weibo đi ra ngoài, dắt chó, từ trên núi đến chân núi có hai dặm địa. Đi cái vừa đi vừa về đại khái nửa giờ. Đi ngang qua mình khai vườn rau xanh thời điểm. Cỏ thịnh đậu mầm hiếm. Rất ít mất hứng. Lý Lãm đang ngồi ở bên ngoài trên băng ghế đá. Một tay cầm điện thoại. Trước mặt đặt vào sách. Nhìn thấy hắn trở về. Đối với hắn nói. Có người đỗi ngươi. Lý Hòa hỏi. Ai vậy? Lý Lãm đưa di động giơ lên trước mặt hắn. Chính ngươi nhìn. Lý Hòa đem điện thoại di động của mình đưa cho hắn. Cười nói, ngươi cũng cho ta download một cái. Lý Lãm tiếp nhận hắn lão tử điện thoại, cũng cho download một cái Weibo hộ khách bưng. Sau đó dựa theo hắn lão tử chỉ thị thâu nhập tài khoản cùng bí mật. Sau đó nói, tốt, nhiều như vậy tin tức. Lý Hòa chưa cầm lại điện thoại. Cười nói, ngươi cho ta hồi đi. Ta... Lý Lãm lắc đầu, Lý Hòa nói, ngươi tùy tiện phát, người ta nói thế nào, ngươi liền đối ứng hồi. Thấy Lý Hòa là nghiêm túc, Lý Lãm cũng liền miễn cưỡng ứng. Biên tập xong, muốn cho Lý Hòa nhìn, lại bị cự tuyệt, bởi vậy liền trực tiếp phát. Lý Hòa tiếp xoay tay lại cơ, nhìn thoáng qua nhi tử phát Weibo, tha thứ ta nói thẳng, yêu chụp mũ người nhất lo, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói, tốt nhất ái quốc phương thức chính là di dân, không cho tổ quốc thêm phiền, mà là đi cho chủ nghĩa tư bản thêm phiền. Đây không phải quá phù hợp hắn luận điệu. Đối với mắng chửi người loại chuyện này, hắn từ trước đến nay là có thể bớt nói nhảm liền thiếu đi nói nhảm. Nếu là chính hắn hồi phục, chính là ha ha cát điêu, đơn giản, thô bạo, trực tiếp, có thể sử dụng bốn chữ giải quyết sự tình, liền tuyệt đối không nói nhiều một chữ. Về phần giải thích cùng thuyết giáo, bọn hắn xứng sao? Chỉ là hắn không có nghĩ tới là Lý Lãm giận hắn phát cái này hồi phục, tại trên mạng đồng dạng đưa tới oanh động. Thật xin lỗi, ta cho tổ quốc mụ mụ thêm phiền toái, ta cũng muốn đi a, làm ơn tất cho ta một cái cho nước Mỹ ngột ngạt cơ hội. Di dân là cá nhân tự do, mỗi người muốn như thế nào lựa chọn nhân sinh đều là tự do của bọn hắn. Di dân nếu là hợp pháp liền không có bất luận kẻ nào có bao nhiêu mù bức ép quyền lợi, ái quốc. Không thể bắt cóc, di dân là cá nhân lựa chọn, không cần cất cao đến ái quốc độ cao. Ưng ngương, rất sợ bị cự ký chọc tự sướng di nhìn thấy bạn bè thân thích đoàn hỗ trợ khuếch trương một cái lòng. Cảm ơn. Năm 2012 đã đối ta cái này bé mèo Kitty liên tiếp New Dylan SV chưa cầm tới. Hôm nay đẹp ký bị cự ký, ta cái gì cũng không muốn nói. Cười sống sót, bất quá càng ở sau, họa phong liền thay đổi. Lý lão nhị bình luận khu thành di dân hộ chiếu hành nghề người quảng cáo khu. Nghi hưng từ nữ sĩ, độc thân ly dị. Nước Mỹ hộ chiếu bị cự ký một chút vẫn tương đối nhiều. Nhưng là sáng hôm nay tại Thượng Hải dẫn quán gặp mặt nói chuyện nữ vo liền hỏi một vấn đề dây qua. Đẹp ký, cảm tạ mối khách cũ đề cử. Theo chuẩn bị tư liệu đến mặt ký không sai biệt lắm tốn thời gian 2 tháng. Đáng giá, thừa dịp nóng hổi tranh thủ thời gian cầm xuống Canada hộ chiếu. Lại là một tuần mới đã đến bắt đầu. Thích định cư EU, thích nghỉ phép thiên đường Hy Lạp cùng ship, nắm chặt a, thừa dịp hiện tại Hy Lạp di dân chính sách còn không có sửa chữa trước đó nắm chặt làm. Hiện tại làm di dân, phí tổn thấp chu kỳ ngắn. Lý Hòa tùy ý lật vài tờ, phát hiện fan hâm mộ lại là từ từ tăng, tiếp cận 2 triệu, đắc ý nói, nhi tử. Lão tử ngươi hiện tại cũng là đại V, muốn hay không cho ngươi tuyên bố cái tìm bạn trăm năm quảng cáo. Lý Lãm vội vàng khoát tay, ta có thể cảm ơn ngươi, chính ta có thể tìm. Hắn lão tử không có nhiều đáng tin cậy, hắn nhưng là đã sớm lãnh giáo qua. Lý Hòa nói là để ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ngươi không thể thật ở nhà như thế ở lại a. Ra ngoài cùng bằng hữu đùa giỡn một chút a, ra ngoài giải sầu một chút, khai thác xuống tầm mắt. Bạn học ta nhóm đều bận rộn tìm việc làm, ngược lại là có mấy cái bản địa, điều kiện gia đình rất tốt, bất quá chúng ta chỗ cũng không quá tốt. Bọn hắn không thèm nghĩa đến ta, ta cũng lười nâng bọn hắn, ngược lại là có một cái chỗ cực tốt. Tại Phổ Giang, Lý Hòa hỏi. Nữ hài tử, quỷ thiền xui khiến, Lý Lãm thế mà nhẹ gật đầu. Lý Hòa giật dây nói, vậy liền đi a, ở nhà ở lại có thể ngốc ra hoa a. Lý Lãm hỏi, ngươi không phải để ta ở nhà theo ngươi học kinh nghiệm sao? Lý Hòa gấp, kinh nghiệm lúc nào không thể học, người trẻ tuổi phải có không gian của mình. Lý Lãm cùng hắn lão tử trò chuyện một chút phát hiện. Hắn lão tử đổi sắc mặt, tiếp lấy trên điện thoại di động nhìn thấy hắn lão tử đổi mới Weibo. Giải trí đầu đề Weibo xưng, bộc Trương Tiểu Huệ thần bí bạn trai thân phận. Phối đồ rõ ràng là Trương Tiểu Huệ cùng cái gọi là thần bí bạn trai. Lý lão nhị phát đầu này Weibo, cũng hồi phục, đánh cược nhỏ 100 ức. Lời đồn,